sống lại khi mới vừa nhập chức. Chương 341. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoàng nữ sĩ mặc dù không thể hỏi han kỹ càng quá trình phỏng vấn từ con gái, nhưng không ngại bà ấy xem xong tin nhắn lập tức gọi điện thoại thông báo họ hàng bạn bè. Lời kịch cơ bản như sau. Đầu tiên, dạo này mọi người xem tin tức không? Chính là diễn đàn tơ lụa mà dạo này tin tức hay chiếu. Kinh tế tơ lụa ấy, không phải bây giờ đang tổ chức ở BK sao? Rất phô trương, không biết nói về cái gì. Đúng đúng đúng, tôi chú ý cái này. Vì bây giờ tôi làm công việc liên quan tới xuất khẩu. Phải hiểu biết chính sách quốc gia chứ. Lúc này đối phương đại khái sẽ khen bà ấy bây giờ làm ăn càng ngày càng lớn. Còn cần chú ý tới chính trị. Tiếp theo trả lời như sau, vốn dĩ tôi không đặc biệt lưu ý, nhưng có người bạn bảo tôi. Xem kênh tin tức trên TV nhìn thấy Lộ Nam. Vừa nãy tôi hỏi nó. Đúng là có chuyện như vậy. Hôm qua là kênh tin tức BK. Hôm nay CCTV còn phỏng vấn nó đấy. Kế tiếp đối phương nhất định sẽ thăm dò. CCTV, chuyên mục gì? Mấy giờ chiếu? Chuyện vinh dự thế còn gì? Tôi phải xem. Như vậy, Hoàng nữ sĩ hợp lý đáp. Kênh tin tức kinh tế CCTV 9:30. Chắc là được lên hình mấy cảnh. Cuối cùng là giả chê thật khen khi đối phương khen Lộ Nam có bản lĩnh. Thật giỏi giang. Bà ấy sẽ nói, hay, cũng bình thường thôi, công ty nó cảm thấy nó có tác dụng, giữ được trọng trách, bảo nó phụ trách nghiệp vụ này. À, chức vụ cụ thể, tôi cũng không rõ, năm trước nói chuyển tới làm tổng giám đốc ở BK. Hình như tháng trước mới thăng chức. Tiền lương tôi không hỏi, dù sao nó kiếm được tiền đủ trang trải chi tiêu là được. Thỉnh thoảng cũng hay gửi đồ về. Tôi luôn bảo nó phải tiết kiệm. Nó cứ không nghe. Còn bảo tôi nghỉ hè đưa bà nó và Lộ Dương lên phía Bắc chơi. Thật phóng khoáng. Tạm được. Tạm. Cũng được. Trong mắt Hoàng nữ sĩ toàn là ý cười. Ỉ vào gọi điện thoại đối phương không nhìn thấy chính mình. Miệng cười tâu toét. Ngoài miệng lại giả là khiêm tốn. Bởi vậy chúng ta cũng biết. Lộ Nam có khi quá sĩ diện. Quá khiêm tốn. Cũng có thể là di truyền từ mẹ ruột. Cũng phải nói, chuyện này cũng thể hiện sự tín nhiệm mà Hoàng nữ sĩ dành cho Lộ Nam. Con gái bảo trên tin tức sẽ có, là nhất định có, không thể sai. Nếu không có, chính là đài truyền hình tạm thời điều chỉnh. Cùng lắm thì nói với họ hàng bạn bè rằng mình nhớ lầm. Ngày mai lại thông báo thêm một lần, giống 3 năm trước. Lộ Nam vừa tốt nghiệp đại học 3-4 tháng đã đặt 3 tờ giấy chứng nhận bất động sản và chiếc chìa khóa xe Ben xuống trước mặt bà ấy. Hoàng nữ sĩ phản ứng đầu tiên là nó trúng xổ số. Mà không phải hoài nghi con gái kiếm tiền không chính đáng. Đây chính là sự tín nhiệm dành cho con gái một tay nuôi lớn của Hoàng nữ sĩ. Hoàng nữ sĩ bận gọi điện thoại cho gì cả. Bác, cậu của Lộ Nam. Cũng phải thông báo một chút cho bạn tốt Phương Nguyệt Kiều. Dù sao người ta phát hiện đầu tiên cũng nhắc nhở mình. Cuối cùng là mẹ ruột của bà ấy. Cũng chính là bà ngoại mà con gái thân nhất nhớ tới điệu bộ nó nhõng nhẽo với bà. Hoàng nữ sĩ bắt đầu ghen tị. Vì sao bà ngoại là người cuối cùng? Bởi vì bà lớn tuổi rồi. Ngày thường dùng điều khiển từ xa còn phải chỉnh trước. Chỉ ấn phím mở. Hễ bật tivi lên là những chương trình chuyện nhà như Lão Nương Cữu, A Lục Đầu, Quán Trà Vui Vẻ. Hoàng nữ sĩ còn phải tốn thời gian dạy bà làm thế nào chuyển sang kênh CCTV. Xem xong làm sao chỉnh về kênh cũ. Còn phải dặn dò bà mở đúng giờ. Bởi thế có thể dự tính cuộc điện thoại này cần thời gian dài nhất. Cho nên Hoàng nữ sĩ đặt mẹ ruột ở cuối cùng. Vội xong. Hoàng nữ sĩ cân nhắc, chỗ cô cả thì ngày mai hẵng gọi điện thoại. Người có thân sơ, lỡ như đài truyền hình thật sự điều chỉnh chương trình thì sao? Người nhà sẽ không cười chuyện của mình. Nhưng người nhà họ Lộ thì chưa chắc. Vẫn là tối nay xác nhận trước thời gian và độ dài con gái xuất hiện. Rồi lại bảo người nhà họ Lộ xem bản phát lại. Ổn thỏa, Lộ Nam cúp máy. Trong xe chỉ lớn từng đó. Cửu siêu quần hoàn toàn không tính nghe trộm cười ha ha. Lộ Nam em không bảo với người trong nhà à, anh sốt ruột hơn em nhiều. Hôm qua đài truyền hình BK phỏng vấn xong, anh đã gọi điện thoại cho lão Hán nhà anh. Chuyện vinh dự thế này nhất định phải cho ông ấy biết. Về chuyện tương ái tương sát giữa anh Cừu và cha anh ấy, Lộ Nam có nghe nói từ Trần Kiêu. Đơn giản là một người cha tính nóng như lửa, nghiêm túc đứng đắn, và chuyện con trai thời thiếu niên phản nghịch thích hút thuốc là uống rượu mà thôi. Cho nên bây giờ dù Cừu siêu quần tương đối chững chạc, trong mắt cha anh ta vẫn là tên lưu manh. Nhưng mấy năm gần đây, Cừu siêu quần tranh cãi với cha chủ yếu để làm vui, phản bác đôi chút để xem ông ấy tức tối dậm chân. Năm đó lão Hán nhà anh ta lấy thắt lưng đánh anh ta không ít. Cái này cũng coi như sự đời đổi rời. Tầm 7:30, Lý Thanh dừng xe, Hạ Tổng và Trần Kiêu đã ăn tối xong. Cừu siêu quần vừa rồi dọc đường tính sẵn thời gian, gọi điện thoại liên lạc với trợ lý Địch bảo anh ta giúp đỡ gọi mấy món ăn. Bây giờ bốn người vào phòng riêng của Hạ Tổng, ăn cơm trước bàn trà phòng khách. Cừu siêu quần là người hết sức chi kỷ, để tránh ba người phụ nữ ăn quá nhanh, anh ta cố ý chậm lại tốc độ dùng cơm. Lúc họ ăn cơm, Lộ Nam giao bản thỏa thuận hợp tác mà cô và Dennis đã ký cho Hạ Tổng và Trần Kiêu, để hai người họ tận mắt thấy thỏa thuận hợp tác 5 triệu đô. Hơn 20 p sau, nhóm Lộ Nam ăn xong, nhóm Hạ Tổng cũng xem kỹ xong, Lý Thanh thu dọn sạch sẽ bàn trà, trợ lý Địch một lần nữa pha trà mang tới. Mọi người mở laptop, mở sổ công việc, bao quanh bàn trà, mở buổi họp ngắn không chính thức. 5 triệu đô, tương đương với hơn 35 triệu tệ. Đối với rượu Nguyên Xuyên, mức hợp đồng này chỉ bình thường. Ít nhất ở tỉnh Xuyên và BK đều không tính là khách hàng lớn. Nhưng đối với hợp đồng tiêu thụ hải ngoại, thì đây là mức hợp đồng lớn nhất hiện nay. Hạ Tổng cười hòa nhã với Lộ Nam. Đây là hợp đồng đầu tiên, đặc biệt đáng ăn mừng. Tôi bây giờ tạm ghi công cho Tiểu Lộ và Siêu Quần. Vạn sự khởi đầu nan. Mặc kệ Nguyên Xuyên ta hay xưởng rượu trắng khác, chưa từng có xưởng rượu nào từng ký hợp đồng với định mức như vậy. Bây giờ công ty nhất định có một vài phương diện chưa nghĩ tới. Tiểu Lộ là người duy nhất có kinh nghiệm thực tế ở mảng này. Cô có nhu cầu gì cần hỗ trợ, cứ nói. Vậy tôi không khách khí. Hạ Tổng, những hợp đồng hải ngoại mà công ty từng ký chỉ có tác dụng tham khảo. Còn giống khách hàng như Dennis, ban tôi vẫn cần một mẫu hợp đồng hoàn toàn mới. Đây là yêu cầu hợp thời của Lộ Nam. Kỳ thực từ khi ban thị trường nước ngoài thành lập, Lộ Nam đã trình xin, cần tiền đòi người đòi vật tư. Nhưng một ban chưa có thành tích gì xin mấy thứ này dễ dàng sao? Lộ Nam dù quật cường, lúc xin mấy thứ này cũng tuyệt đối sẽ không nương thế thái tử ra mà ức hiếp người khác, cho nên dục dã mấy lần cũng không xong. Về mặt nhân thủ, dù tới ít, nhưng tạm coi là đủ. Về mặt kinh phí, lần này thuận lợi lấy được kinh phí trang trí triển lãm đã không dễ dàng. Về chế độ, quy chế của ban mới, có phần cô quyết định được, chẳng hạn như thời gian làm việc và phân phối công việc. Nhưng có phần vẫn phải để trụ sở quyết định, chẳng hạn như mẫu hợp đồng hoàn toàn mới, cách thức tính toán tiền thưởng của ban mới. Cô không phải không có bản phác thảo, nhưng ta không thể lấy tiền lương một phần, còn làm cả việc của nhân viên pháp lý và tài vụ chứ. Ta là tuyển thủ kiểu thi đấu, đó không phải việc của ta. Ôm đồm nhiều việc, vất vả không được lợi lộc gì. Hạ Tổng gật gù, biểu thị rõ ràng, phải. Đám tây, Dennis tiên sinh, quả thật phải để ban pháp lý nghĩ ra một mẫu hợp đồng mới. Cô dục họ đi, để sáng sớm mai làm xong bản song ngữ Trung Anh nhé. Thời gian khẩn cấp, tìm phiên dịch người Nga có lẽ khó. Lộ Nam cân nhắc, boss công ty tiêu thụ đã lên tiếng. Chậm nhất trưa mai, bản mẫu hợp đồng mới nhất định sẽ gửi tới email của cô. Bọn tây a ha. Lộ Nam cũng nghĩ lệch theo Hạ Tổng thầm nhủ. Dennis quả thật khác biệt với những khách hàng từng ký hợp đồng tiêu thụ nước ngoài khác. Sự khác biệt thể hiện ở hai khía cạnh. Một là quan hệ hợp tác, hai là phương thức hợp tác. Nói về quan hệ hợp tác đi. Từ Trừng Chi, Trương Lễ, Mậu Dịch trung tập trước kia, cộng cả hai người bạn mà Cửu Siêu Quần giới thiệu từng ký hợp đồng ở nước Mỹ, Singapore, Úc, HK. Đa số khách hàng thực hiện hợp đồng ở quốc gia và khu vực này đều có chung đặc điểm. Bọn họ đều là người TQ, hoặc gốc rễ ở TQ. Bọn họ ký hợp đồng căn cứ vào nền tảng có hiểu biết nhất định về thương hiệu Nguyên Xuyên. Trong tiềm thức họ hiểu được tầm ảnh hưởng của rượu Nguyên Xuyên, một trong những xưởng rượu trắng nổi danh ở TQ, nên họ không tỏ ra cường thế. Trái ngược, bởi vì gần như mỗi một người đều nghe qua phía Nguyên Xuyên, chủ yếu là Lộ Nam tư vấn, còn nghe theo đề nghị khai thác thị trường ở bản địa, đạt được hiệu quả nhất định, cho nên họ đều có thiện cảm với Lộ Nam. Đây là tuần hoàn lành mạnh, mặc dù phát triển tương đối chậm, nhưng mỗi bước đều vững chắc. Nhưng nhìn tiệc tối hôm qua có thể thấy, tác phong làm việc của Dennis không mềm mại. Anh ta và thủ hạ của mình luôn cố gắng nắm thế thượng phong trong buổi tiệc rượu, đương nhiên không thành công, nhưng vấn đề không lớn. Chỉ cần rượu hài hòa có thể mở ra thị trường ở Nga, Dennis nhất định sẽ phối hợp cao hơn. Dù sao, không có ai lại ghét bỏ tiền cả. Lộ Nam thầm nhủ, còn về phương thức hợp tác, thoạt đầu những nhà tiêu thụ hải ngoại bảo thân nhân, bạn bè, đối tác thành lập công ty thương mại ở TQ, sau đó lấy danh nghĩa công ty thương mại ký hợp đồng với Nguyên Xuyên. Như vậy bọn họ không những có thể kiếm lợi nhuận từ việc tiêu thụ rượu hài hòa ở nước sở tại, còn có thể kiếm tiền chênh lệch thuế khi khai báo thuế quan. Nhưng Dennis hoặc là kết thúc thương mại tơ lụa sẽ xuất hiện những khách hàng thế này. Bản thân họ có quốc tịch nước ngoài. Như vậy, có 3 phương án hiện ra trước mặt họ. Thứ nhất, giống những nhà tiêu thụ nước ngoài trước kia, thành lập công ty thương mại ở TQ, tự kiếm chênh lệch thuế. Quy trình đăng ký sẽ tương đối rườm rà. Thứ hai, ủy thác cho một công ty thứ ba thực hiện xuất khẩu. Phải dựa theo luật lệ cho công ty ủy thác chút kinh phí. Nếu như mức hợp đồng lớn thì không có lời. Thứ ba, ký kết hợp đồng tiêu thụ với Nguyên Xuyên. Ký một bản hợp đồng bổ sung. Trình tự xuất khẩu rượu trắng do Nguyên Xuyên thực hiện. Giảm thuế thuộc về Nguyên Xuyên. Bộ phận giảm thuế trực tiếp quy ra tiền thể hiện ở mức giá trên hợp đồng. Nếu Dennis lựa chọn phương án đầu tiên, như vậy mẫu hợp đồng lúc trước cũng có thể dùng. Nhưng Lộ Nam phán đoán từ tình hình trong nước của họ, Dennis còn lâu mới lựa chọn cái số 1, ngược lại cái số 3 khả năng cao nhất, cho nên cô mới giục ban pháp lý nghĩ mẫu hợp đồng mới. Chính là dự tính tới tình huống này, cách Trương.